Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tịch Vãn hơi khựng lại một chút, rồi đáp, con vô tình tìm được vài quyển sách huyền môn và tự học. Cô không kể về không gian huyền bí của mình, không phải vì không tin họ, mà là vì chuyện này quá sức tưởng tượng. Cô không biết liệu họ có tin không? Con gái bố thông minh thật, tự học mà giỏi thế này. Mộc Hoành Đào không ngớt lời khen ngợi. Sau đó, ông quay sang kể lại chuyện Tô Tịch Vãn giúp Quý Hàng Dược đuổi ma cho Giang Tinh Mạn nghe. Giang Tinh Mạn nghe xong thì thấy vô cùng thần kỳ. Bà cũng từng nghe nói về các thầy phong thủy, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc. Bà tò mò hỏi, Vãn Vãn, có phải con còn biết vẽ bùa, xem bói, xem tướng không? Tô Tịch Vãn gật đầu. Vâng, huyền môn ngũ thuật con đều biết một chút, nhưng con tinh thông nhất là sơn và y, tức là bùa chú và y thuật. Bởi lẽ, cô đã dùng việc vẽ bùa và luyện đan dược để kiếm tiền nuôi sống bản thân, nên cô đã dành rất nhiều công sức để nghiên cứu và luyện tập hai môn này. Mộc Tịch Vãn nói đến đây, liền lấy từ túi bên người ra ba tấm bùa hộ mệnh. Cẩn thận đưa cho Giang Tinh Mạn. Cha, mẹ, anh, đây là bùa hộ mệnh con tự tay vẽ. Trước tiên mọi người dùng tạm, sau này chờ con mua được ít ngọc thạch, con sẽ khắc thành bùa hộ mệnh cho cả nhà. Giang Tinh Mạn nghe vậy, lòng bà như tan chảy. Bà nắm lấy tay con gái, vỗ về đầy yêu thương. Được, được, được, ngọc thạch không cần con mua, cứ để anh con lo liệu. Nhưng Vãn Vãn này, con không được làm việc quá sức đâu. Biết chưa? Ánh mắt Giang Tinh Mạn tràn đầy trìu mến và xót xa, như thể muốn bù đắp tất cả những thiếu thốn mà con gái đã chịu đựng suốt bao năm qua. Từ tận đáy lòng, bà hận không thể dốc cạn hết mọi tình yêu để bù đắp cho cô. Mộc Tịch Vãn cảm thấy thật lạ lẫm. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có ai quan tâm cô đến vậy. Mộc Tịch Vãn mỉm cười, kìm nén cảm xúc đang trào dâng. Cô nhìn mẹ, giọng nói đầy chân thành. Mẹ ơi, con vừa bắt mạch cho mẹ. Những triệu chứng này đều do mẹ lo lắng, suy nghĩ quá nhiều mà thành. Hay là để con châm cứu trị liệu cho mẹ một chút nhé. Giang Tinh Mạn nghe vậy thì vui vẻ không thôi. Bà cười gật đầu, lòng chỉ sợ con mệt. Vậy thì có làm phiền con không? Con có mệt lắm không? Mộc Tịch Vãn thấy mẹ mình cứ lo lắng cho mình như một em bé sợ làm người khác mệt. Cô bật cười, sẽ không đâu, hay chúng ta lên phòng ngủ của mẹ nhé. Phép châm cứu của Mộc Tịch Vãn không giống với y học cổ truyền thông thường. Nó không chỉ dùng kim bạc để khơi thông kinh mạch, mà còn cần cô truyền một luồng linh lực đặc biệt vào cơ thể, giúp khí huyết lưu thông, loại bỏ những uất kết đã tồn tại lâu năm. Giang Tinh Mạn thân thiết nắm tay con gái, dẫn cô lên phòng ngủ ở lầu 2. Bà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của con gái mà trong lòng vẫn thấy kích động khôn tả. Con gái bà đã trở về, bà nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, vậy mà giờ đây lại có thể nắm tay, trò chuyện với con như thế này. Hơn nữa, con gái bà còn có tài năng đặc biệt, có thể châm cứu xem bệnh. Tất cả những điều này khiến bà có cảm giác mọi thứ không hề chân thật. Giang Tinh Mạn thầm nghĩ, lần tới họp mặt với hội chị em, nhất định phải đưa Vãn Vãn đi cùng. Thử hỏi xem, con cái nhà ai lại hiểu chuyện, thông minh, lại còn có bản lĩnh như con gái bà chứ. Càng nghĩ, lòng bà càng vui sướng khôn cùng. Khóe miệng bà không ngừng cong lên, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Phải nói, cảm xúc của một người thực sự có thể lây lan. Niềm vui sướng đang lan tỏa từ Giang Tinh Mạn, khiến khóe miệng Mộc Tịch Vãn cũng khẽ cong lên. Trong mắt cô lấp lánh ý cười. Khi cả hai vào phòng ngủ, Mộc Tịch Vãn mở ba lô ra và lấy kim châm đã được tiệt trùng từ trong không gian riêng. Cô bảo Giang Tinh Mạn nằm xuống giường rồi bắt đầu châm cứu. Mặc dù đã luyện tập châm cứu vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên Mộc Tịch Vãn thực sự trị liệu cho một người. Lại còn là mẹ ruột của mình. Vì vậy, trong lòng cô vẫn có chút căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, dồn hết tâm trí vào việc trị liệu. Giang Tinh Mạn vẫn luôn quan sát con gái. Bà nhắn chóng nhận ra sự thay đổi của Vãn Vãn. Vừa rồi còn thoáng chút căng thẳng, nhưng ngay khi đặt tay vào việc, cô như biến thành một người khác. Đôi mắt trong veo tràn ngập sự tự tin và bình tĩnh. Từng động tác của cô đều vững vàng, chuẩn xác. Đây là con gái bà, một đứa trẻ dù không lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ ruột, nhưng vẫn kiên cường và tài giỏi đến nhường này. Giang Tinh Mạn thấy lòng tràn đầy kiêu hãnh và tự hào. Bà đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì Mộc Tịch Vãn đã châm mũi kim đầu tiên vào huyệt vị. Theo mũi kim rơi xuống, Giang Tinh Mạn cảm nhận được rất rõ một luồng khí ấm áp đang từ từ lan tỏa khắp người. Theo đường đi của mũi kim, cảm giác này khiến bà vô cùng dễ chịu. Đã từ lâu rồi bà chưa có được cảm giác thư thái đến thế này. Cảm giác thoải mái này làm bà buồn ngủ muốn thiếp đi một lát, nhưng lại luyến tiếc không muốn rời mắt khỏi con gái vừa tìm về. Nên Giang Tinh Mạn đành phải kìm nén cơn buồn ngủ lại, dồn hết sự chú ý vào con gái đang nghiêm túc thi châm. Thấy trên chóp mũi Mộc Tịch Vãn lấm tấm mồ hôi, Giang Tinh Mạn có chút xót xa. Bà muốn bảo con dừng lại nhưng lại sợ làm cô phân tâm và ảnh hưởng đến việc trị liệu. Vậy nên bà chỉ lo lắng nhìn Mộc Tịch Vãn, ánh mắt đầy lo âu. Lúc này, Mộc Tịch Vãn đang dốc toàn lực để châm cứu. Đây là lần đầu tiên cô dùng linh lực để trị liệu cho người khác. Cô mới nhận ra mình đã quá đề cao bản thân rồi. Tưởng là chuyện nhỏ, ai ngờ lượng linh lực tiêu hao lại lớn đến vậy. Cô thầm cắn răng, dồn nén chút sức lực còn lại vào mũi kim cuối cùng. Trán cô lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi, nhưng trong mắt vẫn lấp lánh sự kiên định. Cách chương